Cực phẩm thần y chương 1270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1270 Hề Như Kiên và những người khác bắt đầu khó thở và hơi chóng mặt, họ bị sốc và phấn khích. Takashima Seira càng mạnh, cơ hội chiến thắng Trần Gia Bảo của họ càng cao. Phan Phi Uyên dù sao cũng là một người phụ nữ, có vóc dáng bé nhất trong đám đông. Dưới sự ảnh hưởng của kiếm khí mạnh mẽ và dữ dội của Takashima Seira, cô ấy cảm thấy khó thở ở lồng ngực và chóng mặt. Cô ta đứng không vững và bắt đầu lắc lư. Nhìn thấy Phan Phi Uyên sắp ngất xuống đất, Trần Gia Bảo nhận ra tình trạng của Phan Phi Uyên chỉ qua cái liếc mắt của mình. Bằng một cái vẫy tay phải, một luồng không khí nhẹ nhàng lao về phía Phan Phi Uyên, quấn lấy cô ấy, và ngăn chặn cô ta ngã xuống. Hơn nữa còn ngăn cản sức mạnh mà Takashima Seira đánh về phía Phan Phi Uyên. Tất cả cảm giác không thoải mái trong cơ thể Phan Phi Uyên lập tức biến mất, biết được Trần Gia Bảo là người đang giúp cô ta, trong lúc anh đang an tâm thì trong lòng cô lại càng thêm chấn động. Ngay cả đứng cách xa hơn 10 mét cô cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lực mạnh mẽ như vậy, vậy thì Trần Gia Bảo đang đứng đối diện chiến đấu với Takashima Seira, chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn sao? Cô ta nhìn Trần Gia Bảo, vô tình hai tay ôm ngực lo lắng. Trên sân, Trần Gia Bảo đang ở tâm điểm đấu kiếm của Takashima Seira, anh cảm nhận được luồng kiếm cay độc từ ông ta đang đâm tới. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo vẫn đứng khoanh tay, chẳng những không có hành động gì, trong mắt anh thậm chí còn có chút khen ngợi, về sức mạnh của đòn đánh này, Takashima Seira đủ để so sánh với Diệp Kính, người đã bảo vệ cho sư phụ đã mất của Đoạn Khánh Tân. Không hổ danh là một trong 10 bậc thầy hàng đầu Nhật Bản, quả thực phi thường. Đối diện với Trần Gia Bảo, vẻ mặt của Takashima Seira hơi ngạc nhiên, trong tình huống sử dụng toàn bộ năng lực của mình, Trần Gia Bảo chẳng những không sao, mà còn có thêm năng lượng để bảo vệ cho Phan Phi Uyên, đây là lần đầu tiên ông ta thấy điều này. Này là lần trận chiến quyết định thứ 37 của ông ta sau khi anh ta đến Việt Nam, và cũng là trận quyết đấu với bậc thầy đỉnh cao nổi tiếng của Việt Nam, ông ta tuyệt đối không được thất bại. Nghĩ đến đây, ông ta hét lên một tiếng, cơ thể đột nhiên chuyển động, hơi xoay cổ tay, mũi kiếm nghiêng sang phải sải bước về phía Trần Gia Bảo, tốc độ càng ngày càng nhanh, khoảng cách 5 mét nhanh chóng lướt qua. Ngay sau khi kiếm lóe lên, một đường chém về phía Trần Gia Bảo, trên lưỡi kiếm là sức lực mạnh mẽ chấn động của Trần Gia Bảo, kết cục này thật khó tin. Trong mắt Hề Như Kiên và những người xung quanh chỉ nhìn thấy bóng người qua lại. Takashima Seira đã đến chỗ Trần Gia Bảo, và bọn họ không thể không thốt lên một tiếng. Wow, kinh ngạc trước tốc độ siêu nhanh của Takashima Seira, sau đó là một đòn đánh mạnh mẽ bất ngờ ập tới. Ngược lại, Phan Phi Uyên không thể không kêu lên khi cô ta đang vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Takashima Seira chuẩn bị chém Trần Gia Bảo bằng một thanh kiếm duy nhất, mọi chuyện đã kết thúc nhanh chóng sạch sẽ. Đột nhiên, khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên một nụ cười, anh đứng yên không né tránh, chỉ bằng một cái búng tay phải, thanh kiếm sắc bén phóng ra không trung. Với hành động này, lưỡi kiếm đã bay ra xa. Dưới tác động của luồng kiếm khí này, ánh mắt của Takashima Seira lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ lưỡi kiếm đến, và thanh kiếm samurai trong tay đột nhiên không tự chủ được vung sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Gia Bảo khẽ vung tay lên, trường kiếm trong tay chỉ vào tim của Takashima Seira, đầu ngón tay giữ chặt kiếm. Cách chương.